Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 101 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này khi mà thấy Trường Sinh rút đao ra, con khỉ lông vàng liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Trường Sinh vô cùng kinh ngạc, rõ ràng nó chỉ là một con khỉ, lại có cử chỉ như là người. Nhưng điều khiến cho hắn sửng sốt còn ở phía sau. Thấy Trường Sinh không rút đao ra nữa, con khỉ bỗng cất tiếng người. Đừng có nói. Trường Sinh vốn đang nhíu mày nghiêng đầu, nghe nó nói tiếng người thì phải lập tức há mồm, sửng sốt một lúc thì mới hoàn hồn lại được. Ngươi biết nói ư? Nghe Trường Sinh hỏi, con khỉ lộ vẻ khinh miệt. Hỏi vớ vẩn, ngươi còn chưa nghe rõ sao? Ngươi là khỉ thật sao? Trường Sinh vô cùng tò mò. Hắn đã từng gặp không ít yêu tinh biết nói, nhưng lấy hình dạng thú mà phát ra tiếng người thì là hiếm. Ngươi bị mù ư? Con khỉ chế nhạo Trường Sinh. Thấy con khỉ không có địch ý, Trường Sinh liền buông lòng cảnh giác nói. Sao ngươi ở đây? Ngươi thuộc về phe nào? Ta không thuộc phe nào cả. Con khỉ lắc đầu. Vậy ngươi ở đây làm gì? Trường Sinh tò mò hỏi tiếp. Cũng bởi vì cửu tiên thiên lộ ư? Không, thứ đó vô dụng với ta. Con khỉ vừa nói vừa lục trong túi nhỏ trước ngực, lấy ra một thứ ném cho Trường Sinh. Cho ngươi ăn đó. Trường Sinh đưa ngón tay lấy, thấy đó là một quả mơ nhỏ màu đỏ tươi. Mơ thường có màu vàng, mơ màu đỏ cực kỳ hiếm có. Trường Sinh hình như đã từng thấy loại quả này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Xem xét quả mơ đỏ, Trường Sinh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, đây là thứ gì? Là tiên mơ Trung Nam. Người cứ nếm thử đi, ngon lắm đấy. Con khỉ vừa nói vừa lấy thêm một quả đưa lên trên miệng của mình. Người khác thấy khỉ cũng ăn chắc chắn sẽ cắn thử, nhưng mà Trường Sinh lại là một người đa nghi. Con khỉ này lai lịch không rõ, lại vừa mới gặp sao lại cho mình đồ ăn được. Trường Sinh chăm chú quan sát thì phát hiện con khỉ chỉ đưa quả mơ lên miệng chứ không hề ăn. Ăn đi. Sao ngươi không ăn? Con khỉ thúc giục. Vậy sao ngươi không ăn trước đi? Trường Sinh hỏi ngược lại. À, ngươi khá thông minh nhỉ. Con khỉ nhay răng mà cười. Thứ này không thể ăn một quả, phải ăn hai quả cùng lúc, không thì chỉ mọc nửa cái cánh mà thôi. Ý ngươi là gì? Trường Sinh truy hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì ư? Đơn giản, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc thôi. Trường Sinh không hiểu con khỉ đang giở trò gì nên không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn nó. Thấy Trường Sinh không nói gì, con khỉ ném tiếp quả mơ đỏ ở trong tay về phía của hắn. Thôi được, cái này cũng cho ngươi luôn đó. Khi mà có người ném đồ về phía của mình, bản năng thường sẽ khiến đưa tay ra đón lấy. Trường Sinh bắt lấy quả mơ, xem xét một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn con khỉ lông vàng đang ngồi trên cây. Con khỉ đung đưa hai chân thong thả. hai quả mơ này không phải thứ tầm thường đâu. Nó tên là Tiên Mơ Trung Nam, là một trong thập đại tiên linh căn của Cửu Châu, ngàn năm mới có hai quả. Ăn vào có thể mọc đôi cánh phong lôi sau lưng, thu phát tùy ý, thật sự thần dị đó. Nghe lời con khỉ, Trường Sinh lại cúi đầu nhìn xuống quả mơ đỏ trong tay. Hắn nửa tin nửa ngờ. Tin vì con khỉ dường như là không có lý do gì để lừa mình. Ngờ vì nếu quả mơ thần dị như vậy, sao nó lại dễ dàng cho không như thế. Suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh bước tới đưa tay trả lại. Vô công bất thụ lộc, tâm ý của ngươi ta nhận rồi, nhưng thứ này ta không thể lấy. Không có công thì lập công đi, giúp ta một việc, như vậy quả mơ này sẽ là của ngươi. Con khỉ nói như không vậy. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì chứ? Trường Sinh hỏi. Ngươi cho ta mượn thân xác một chút. Con khỉ đáp. Ngươi muốn mượn xác ta sao? Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Đúng vậy đó. Con khỉ gật đầu. Yên tâm đi, ta chỉ mượn một lát rồi trả ngay thôi. Dù không biết con khỉ mượn thân xác để làm gì, Trường Sinh hiểu rõ tuyệt đối không thể cho người khác nhập vào được. Một khi để cho đối phương thụ thân, thì nguyên thần của mình sẽ mất quyền kiểm soát của thân thể. Bất kể kẻ đó điều khiển thân xác làm gì, mình cũng không thể can thiệp được. Trường Sinh cũng không thèm hỏi mục đích của con khỉ, trực tiếp cự tuyệt nó. Tuyệt đối không được đâu. Không đợi con khỉ đáp lại, hắn liền ném hai quả mơ về phía của nó. Trả lại cho ngươi đó. Con khỉ đưa, không đưa tay đón lấy, mà dùng đuôi quấn lấy hai quả mơ. Ngươi đúng là đồ keo kiệt. Trường Sinh mặc kệ con khỉ nói gì. Dù chỉ là kẻ xa lạ không rõ lai lịch này, hay là người thân thiết đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ tùy tiện giao thân xác cho kẻ khác điều khiển. Đây đâu phải chuyện đùa. Nếu như là đối phương chiếm giữ không trả, thì mình không cách nào đoạt lại được. Thôi được rồi, không mượn thì thôi. Hai quả mơ này cứ vẫn cứ là tặng không cho ngươi. Con khỉ vung đuôi ném hai quả mơ trở lại. Trường Sinh vốn không định đón lấy, nhưng khi hai quả mơ bay tới trước mặt, hắn vẫn theo bản năng giơ tay lên bắt lấy. Con khỉ ném xong liền không để đến Trường Sinh nữa, tiếp tục ngồi trên cành cây ngóng xem chiến trận. Trường Sinh cầm hai quả mơ, cảm giác như đang nắm hai củ khoai nóng. Lúc này hắn đã bảy phần tin con khỉ không nói dối. Nhưng từ nhỏ hắn đã hiểu một đạo lý: không được nhận đồ của người khác vô cớ. Vô công mà hưởng lộc thật đáng hổ thẹn. Do dự một lúc, Trường Sinh lúng túng đưa tay. Cái này ta thật sự không nhận đâu, ngươi lấy lại đi. Ngươi cứ ăn đi. Con khỉ không quay đầu mà nói. Con khỉ đang ở trên cao, Trường Sinh không với tới được, nhưng mà cũng không thể cứ thế mà nhận. Bất đắc dĩ hắn đành đứng dưới gốc cây, bối rối khó xử. Thấy Trường Sinh lưỡng lự không đi, con khỉ buông một câu: ăn đi, ăn đi mà. Thứ này nếu không dùng hộp ngọc bảo quán, chỉ giữ được 7 ngày thôi đó. Giờ đã là ngày thứ 5 rồi, không ăn là hỏng bét đó. Trường Sinh thì vẫn luôn cảm thấy mình đã từng thấy quả mơ đỏ này tương tự ở đâu đó rồi, nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Khi nghe con khỉ nhắc đến hộp ngọc, hắn chợt nhớ tới Trần Lập Thu cũng có hai quả y hệt, được cất giữ trong một chiếc khối ngọc lấy từ cổ mộ. Lúc mà mọi người nhận được hai quả mơ đó thì sư phụ vẫn còn sống. Vì không biết lai lịch và công dụng, họ không dám ăn bừa. Chiếc khối ngọc chứa hai quả mơ luôn do Trần Lập Thu giữ. Giờ đây nghe con khỉ nhắc đến hộp ngọc thì càng chứng tỏ rằng nó không nói dối. Hai quả mơ này đúng là Tiên Mơ Trung Nam, chỉ cần ăn vào là có thể mọc cánh. Trường Sinh đã có Hắc Công Tử làm ngựa, bản thân cũng đã đạt tới tử khí, có thể phi hành trên không, nên là đôi cánh không quá quan trọng với hắn. Nhưng vật phẩm thần dị như vậy có thể đem tặng người thân cũng được. Trường Sinh sợ nhất là nợ ân tình. Giờ nhận hai quả mơ của con khỉ mà không báo đáp thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Do dự một lúc, hắn hỏi: ngươi mượn thân xác ta để làm gì? Hỏi vớ vẩn, đương nhiên là để đánh nhau chứ sao. Con khỉ vẫn nhìn thẳng không quay xuống. Đánh nhau? Đánh ai? Trường Sinh truy hỏi. Đương nhiên là cái lũ hải tặc sát Huyền Minh kia rồi. Con khỉ đáp: Ngươi không nói mình không thuộc phe nào sao? Sao lại nhúng tay vào chuyện này? Trường sinh tò mò. Thấy bất bình, chẳng lẽ không được ra tay ư? Con khỉ cũng nổi cáo. Bị mắng, Trường sinh hơi ngượng. Sao ngươi không tự ra tay, lại phải mượn thân xác của ta chứ? Thì thân xác khỉ này nàng ta quen, thấy khỉ đã biết là ta ngay. Con khỉ buông một câu. Nghe vậy Trường sinh càng thêm nghi hoặc. Hàm ý của con khỉ cho thấy rằng đây không phải bản thể của người đang nói, mà cũng chỉ là thân xác bị phụ thân mà thôi. Nguyên thần trong thân xác này, nguyên thần trong thân xác khỉ này rốt cuộc là ai? Nàng ta mà nó nhắc đến là chỉ người nào chứ? Trường sinh không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi sâu. Đã nhận ơn của người ta rồi thì không thể bỏ đi ngay được. Do dự một lúc hắn lại nói: Nếu như ngươi không tiện lộ diện, vậy ta ra tay giúp ngươi nhé. Thôi, đừng có ra ngoài chết oan đó. Cái tầm như ngươi thì đánh được ai chứ? Con khỉ tỏ vẻ khinh thường lắm. Ta đã đặt tới Cư Sơn rồi. Chưa nói hết câu thì con khỉ đã ngắt lời: Ta biết ngươi có tu vi Cư Sơn, nhưng với tình thế này, ngươi thấy Cư Sơn đủ dùng hay không chứ? Trường sinh nhíu mày: Nếu tu vi Cư Sơn không đủ, ngươi nhập vào ta chẳng phải vẫn là Cư Sơn hay sao? Cái chút võ vẽ mèo cào của ngươi cũng dám đem so sánh với ta ư? Con khỉ bĩu môi nói. Bị người khác coi thường không phải chuyện vui vẻ gì. Trường sinh không đáp ngay, trầm ngâm một lúc thì mới nói: Hai quả mơ này ta không nhận không? Ta sẽ giúp các đạo nhân ở trên đảo đối phó với cả lũ bè lũ xâm lược kia. Thôi đi, ngươi thật sự không được mà. Con khỉ lắc đầu: Xông ra như vậy chỉ có mà tự tử thôi. Vậy thế này được không? Trường sinh đề nghị. Ta ra tay trước, ngươi hãy ở trong bóng tối quan sát. Nếu như ta không địch lại, ta sẽ mở thất khiếu để ngươi tiếp quản. Con khỉ ập ở mãi, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Cũng được, ngươi cứ thử đi. Nếu bất lực, ta sẽ phụ thân. Lúc đó ngươi đừng có đóng cửa không mở đó. Đóng cửa không mở mà con khỉ nói đến chính là cái việc Trường sinh cố thủ linh khiếu, kháng cự nguyên thần phụ thân. Trường sinh gật đầu đồng ý, cẩn thận cất hai quả mơ đi rồi rút đao ra. Sáng nhỉ, thanh đao không tệ. Con khỉ buông một câu. Trường sinh quay sang nhìn nó: Rốt cuộc ngươi là người nào chứ? Không hỏi được không? Con khỉ không muốn trả lời. Trường sinh chỉ tò mò lên hỏi đại. Con khỉ không muốn nói, hắn cũng chẳng ép. Cầm đao trong tay, hắn chậm rãi bước về phía trước. Con khỉ này dù không vì Cửu Thiên tiên lộ, nhưng rõ ràng có mối liên hệ mật thiết với cả các đạo nhân trên đảo. Còn nó ở đây thì khó lòng đoạt được tiên lộ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ dùng thiên lý truyền âm chỉ điểm cho ngươi. Câu nói này của con khỉ là dùng thiên lý truyền âm. Âm thanh không có hướng cụ thể, tựa như vang lên từ chân trời xa, lại như thì thầm bên tai của Trường sinh. Nghe tiếng truyền âm của con khỉ, Trường sinh không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã nghe thấy. Hành động này của con khỉ rõ ràng là muốn âm thầm trợ giúp hắn, nhưng Trường sinh không có định tiếp nhận, bởi vì cận chiến kỹ thuật hắn đã đạt đến mức thượng thừa, căn bản không cần ai chỉ điểm nữa. Hơn nữa đa số người sát huyền minh ở trên đảo đều là cao thủ tử khí. Khi mà cao thủ giao đấu tốc độ nhanh như chớp, người ngoài dù phát hiện sơ hở cũng chẳng kịp nhắc nhở đâu. Lúc này thì Trường sinh không xông thẳng vào chiến trường, mà là vòng qua phía nam, lặng lẽ tiếp cận phía sau lưng của đám người sát huyền minh. Người đời vẫn thường nói chó cắn thật thì không sủa, câu này không phải không có lý. Chó như vậy thì người cũng như vậy. Kẻ thực sự muốn hạ độc thủ thì sẽ không la hét om sòm, mà những ai cứ gào thét đều hy vọng hù dọa đối phương, hù dọa đối phương rút lui. Mà Trường Sinh lặng lẽ áp sát từ phía sau lưng địch, đồng thời trong lúc di chuyển đã sắp xếp rõ ràng những mạch suy nghĩ và cẩn thận quan sát kỹ tình hình hai bên. Trước khi làm một việc gì, trước tiên phải xác định rõ ràng vì sao mình làm việc đó. Động cơ của Trường Sinh rất là đơn giản: đã nhận ơn của con khỉ thì phải trả ơn. Hơn nữa, đám người sát Huyền Minh thừa cơ xông vào giết người cướp của, đây là một lũ xấu, có thể giết được. Xác định có thể giết rồi, tiếp theo là phải nghĩ cách giết như thế nào và giết đến mức độ nào. Trường Sinh trước đó đã dùng âm khí chướng ngại giúp thuyền của mình thoát nạn, gần như đã cạn kiệt linh khí rồi. Sau đó lại được Dương Khai và những người khác truyền cho ba thành linh khí. Cũng nhờ Hỗn Nguyên Thần Công có thể tự khôi phục linh khí, thời gian quan chiến và nói chuyện với cả con khỉ đã khôi phục thêm một thành. Hiện tại linh khí trong người hắn chưa đầy một nửa so với cả trạng thái sung mãn. Đám người sát Huyền Minh phần lớn là cao thủ tử khí, trong đó riêng Thái Huyền Thâm Tử đã có hơn 10 người. Trường Sinh rõ ràng là dùng linh khí sung mãn cũng không thể như hổ vào đàn cừu giết địch tơi bời được. Hiện tại linh khí lại thiếu hụt như vậy, càng không thể đánh lâu tham công. Cách làm khôn ngoan nhất là nhân lúc địch sơ hở, đánh nhanh rút gọn, giết xong liền chạy. Muốn giết nhiều người thì sẽ có nguy cơ bị địch vây khốn, không thoát được. Nhưng giết ít thì không xong, như vậy sẽ không thể xoay chuyển bất lợi cho phe đạo sĩ áo vàng, như vậy là chưa giúp gì được. Theo tình hình nhân số vào lúc này thì phe sát Huyết Minh còn chưa đầy 40 người, còn phe đạo sĩ áo vàng còn chưa đầy 20. Muốn xoay chuyển tình thế, ít nhất phải giết một nửa số cao thủ tử khí của sát Huyết Minh. Trường Sinh hiểu rõ mình không thể làm được điều này. Trầm ngâm một lúc, hắn quyết định tìm cách khác, là không cần giết chết mà chỉ cần làm bị thương. Quyết thắng ngàn dặm thực ra không khó, khó nhất là vận chủ trong màn trướng. Bởi vì đa số mọi người đều như là con cóc nhịn không nổi ba trượng nước tiểu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ thì đã vội vàng thực hiện ngay, hoàn toàn không có sự kiên nhẫn suy xét kỹ lưỡng ý tưởng chưa chín muồi. Kết quả là hành động sẽ vội vàng, sơ hở trăm đường, tay chân luống cuống, mệt mỏi ứng phó, và cuối cùng là dồn nợ đọng mất trắng tay. Lúc này thì đám người sát Huyết Minh đang hỗn chiến với cả các đạo sĩ áo vàng, hoàn toàn không phát hiện ra Trường Sinh đang lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Mãi đến khi mà Trường Sinh trọng thương vài người, họ mới nhận ra là băng bị tập hậu. Trường Sinh tay trái cầm đao, tay phải thôi động thuần âm chân khí, thi triển truy phong kỷ bộ, nhanh chóng di chuyển trong đám địch như quỷ mị biến ảo. Đồng thời hai tay cùng ra chiêu, vừa đánh vừa chém. Long uy đao sắc bén chém sắt như chém bùn. Nếu chém trúng chỗ yếu hại của đối phương tất nhiên khó thoát chết. Nhưng mà Trường Sinh không tấn công cổ ngực bụng của đối thủ, bởi vì những chỗ hiểm thì địch đã phòng bị nghiêm ngặt, khó mà đánh trúng. Hơn nữa đối mặt trực diện, nguy cơ bản thân bị thương cũng cao hơn. Mục tiêu của hắn chính là hạ bàn của đối thủ. Bản thân không phải chiến đấu đơn độc, bởi vì phe đạo sĩ áo vàng vẫn còn hơn chục cao thủ tử khí. Chỉ cần hắn chém trúng chân địch, khiến chúng khó di chuyển, như vậy đám đạo sĩ áo vàng sẽ nhân cơ ra chiêu kết liễu. Thuần âm chân khí phát ra từ tay phải cũng như vậy, ưu tiên tấn công hạ bàn đối thủ. Chỉ cần đóng băng chân địch, chúng tất nhiên khó thoát chết. Tuy nhiên hạ bàn là ưu tiên chứ không phải mục tiêu duy nhất. Nếu bắt được cơ hội, góc độ thích hợp, hắn cũng sẽ tấn công các bộ phận khác. Ra tay trước thì mạnh, mà chậm chân sẽ chịu thiệt. Đây chính là chân lý vĩnh hằng. Kẻ ra tay trước luôn chuẩn bị đầy đủ, có mục tiêu rõ ràng. Người chậm chân bất ngờ thì không kịp trở tay, trận địa rối loạn, muốn ổn định lại khó khăn vô cùng. Lần này Trường Sinh ra tay thuộc về tập kích, vốn đã chiếm được thế chủ động, mà hắn khi tập kích thì lại mạch lạc rõ ràng, mục tiêu xác định, khiến cho ưu thế càng thêm tăng. Hơn nữa cận chiến kỹ thuật của hắn đã luyện đến mức thượng thừa, ra tay nhanh như tia chớp, không một chút do dự nào. Như vậy là trực tiếp phát huy tối đa mọi ưu thế, khiến cho đám người sát Huyết Minh la hét om sòm, ngã nghiêng ngã ngửa. Khi bị tập kích thì bên bị đánh lén cần phải xác định được mấy việc: một là đang chuyện gì xảy ra, hai là có bao nhiêu kẻ tập kích, ba là kẻ tập kích có tu vi ra sao, có năng lực gì. Dù cho đám người sát huyết minh tu vi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thì cũng không thể trong thời gian ngắn mà nắm rõ tình hình, ổn định trận địa được. Đặc biệt là bọn họ vừa mới đang công kích dồn dập, tất cả đều đang dồn cục lại. Đột nhiên bị đánh tập hậu như vậy, tựa như là một đàn cá chép bị một con cá trê xông vào, muốn bắt không được, muốn đánh không chết. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không chỉ đám người sát huyết minh trận địa rối loạn, mà ngay cả các đạo sĩ áo vàng cũng đều sửng sốt. Bởi vì Trường Sinh chủ yếu tấn công hạ bàn đối thủ, họ không nhìn rõ hình dạng và khuôn mặt của hắn, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Vì phải một tâm hai dụng, nên Trường Sinh chỉ có thể tập trung toàn lực, thậm chí là không rảnh rỗi đến xem mình đã đánh trúng bao nhiêu đối thủ nữa. Nhưng ước lượng đại khái có lẽ là được một nửa rồi. Tập kích lén như thế này cũng chỉ dùng một lần, Trường Sinh biết cơ hội khó có được. Lo lắng việc mình làm bị thương chưa đủ, muốn chém thêm vài tên nữa để tăng thêm tỷ lệ thắng. Nhưng không ngờ rằng chính ý nghĩ này rất bình thường, nhưng lại suýt nữa lấy mạng của hắn. Trong hỗn loạn, không biết ai đã xác định được vị trí của hắn và nhanh chóng ra một trường. Một trường này chứa đầy linh khí, trúng thẳng vào lưng của Trường Sinh. Người ra tay có tu vi Thái Huyền, Trường Sinh trúng trường thì lập tức trọng thương phun máu. May mắn hắn bình tĩnh ứng phó, mượn lực trường phóng về phía trước, thuận thế bay ra khỏi đám đông. Dù đã trúng trường, Trường Sinh không hề tức giận, bởi vì bản thân trúng đòn hoàn toàn do tự mình chuốc lấy. Mọi việc đều có tính tương đối, muốn làm bị thương nhiều địch để tăng tỷ lệ thắng thì phải gánh chịu rủi ro lớn đi kèm nữa. Rốt cuộc vẫn là bản thân quá tham lam. Đối phương phần lớn là cao thủ tử khí, hơn nữa chủ yếu là Thái Huyền và Động Nguyên. Một kẻ mới cư sơn đạm tử như hắn có thể nhân hỗn loạn mà làm bị thương một nửa rõ ràng đã là kỳ tích. Vậy mà hắn còn không biết đủ, tham lam vô độ, muốn chiếm hết mọi điều tốt đẹp. Sai lầm sơ đẳng như vậy lại xảy ra với bản thân, đáng đời, trúng trường là đáng đời thôi. Trường Sinh thì không phải bị đánh bay ra, mà là mượn thế phóng đi. Do lúc rời khỏi mặt đất tự thân dùng lực, hắn trực tiếp bay ra hơn 7 trượng, không thu khí rơi xuống mà xoay người giữa không trung đáp xuống một ngọn cây cao. Mãi cho đến lúc này thì bên tai mới vang lên tiếng truyền âm kinh ngạc của con khỉ. Tiểu tử, đỉnh thật nhé. Lại nói Trường Sinh nghe thấy thiên lý truyền âm của con khỉ nhưng không hề phân tâm, bởi vì lúc này đám người sát huyết minh đã căm hận hắn thấu xương. Vừa phát hiện hắn bị trọng thương, liền lập tức có người đuổi theo muốn lấy mạng của hắn. Lúc này linh khí trong người Trường Sinh gần như cạn kiệt, thêm nữa cái việc trúng trưởng sau lưng, khí huyết quần quận. Thấy bên địch đuổi tới, hắn đành rơi xuống đất lùi nhanh né tránh. Những gì có thể làm hắn đã làm hết, việc còn lại giao cho các đạo sĩ áo vàng thôi. Nơi ẩn náu của con khỉ rất gần Trường Sinh, sợ bị kẻ đuổi theo phát hiện, nó đành phải dùng hắn di chuyển về phía tây. Trường Sinh khi di chuyển thì không vận dụng linh khí, mấy kẻ đuổi theo không thể dựa vào khí sắc để mà truy tung hắn. Đuổi theo vài chục trượng không thấy bóng dáng của Trường Sinh đâu, lại nghe thấy phía sau có tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn. Bọn chúng đành tức giận chửi rủa rồi quay đầu ứng cứu đồng đội. Thực ra thì Trường Sinh không chạy xa, lúc này đang trốn sau một gốc cây lớn cách đó vài trượng. Hắn vốn từ phía tây tới, quen thuộc khu vực này. Thêm nữa cây cối trên đảo thô to cao lớn, nhờ truy phong khỉ bộ né tránh linh hoạt, vừa chạy vừa ẩn. Nghe tiếng của đám truy binh rút lui, Trường Sinh như chút được gánh nặng, dựa vào thân cây thở hổn hển điều tức. Con khỉ lông vàng đang ở trên cây mà Trường Sinh dựa vào, đợi cho đám truy binh rút hết, nó nhảy xuống. Vừa rồi công nhận coi thật là đã mắt, ta đã coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi trẻ tuổi như vậy lại luyện thành Hỗn Nguyên thần công. Trường Sinh lúc này khí tức không thông, ngũ tạng quần quận, sợ mở miệng nói chuyện sẽ khiến thương thế nặng thêm nên là không đáp lời. Hỗn Nguyên thần công là diệu pháp tiên thiên, tu luyện sẽ dễ bị lệch đường, ngươi luyện thành nó như thế nào vậy? Con khỉ truy hỏi. Trường Sinh hít thở chậm rãi, xác định nói chuyện không đến nỗi thở ho ra máu thì mới lên tiếng. Sao ngươi biết ta dùng Hỗn Nguyên thần công? Thì chỉ có Hỗn Nguyên thần công mới có thể dung hợp thủy hỏa, phân chia âm dương, con khỉ nói. Vừa rồi ngươi dùng chính là huyền âm chân khí trong đó còn gì. Nghe lời con khỉ, Trường Sinh trong lòng nghi hoặc. Khẩu quyết luyện khí của Hỗn Nguyên Thần Công đã thất truyền nhiều năm, sao ngươi lại biết rõ như vậy? Bởi vì ta cũng... Con khỉ nói được phân nửa thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tây, dường như phát hiện ra điều gì đó. Không đợi cho Trường Sinh hỏi, con khỉ đã leo lên cành cao, dưới tán lá dày nhìn xuống về hướng tây. Không lâu sau, nó vội vàng tuột xuống nói: "Này tiểu huynh đệ, còn phải nhờ ngươi một việc nữa đó." "Là việc gì?" Trường Sinh nghiêng đầu nhìn nó. Con khỉ giơ tay gỡ chiếc túi nhỏ trên cổ xuống. "Trong này có một ít đồ vật, ngươi hãy giao nó cho nàng, chỉ là tuyệt đối đừng nhắc đến ta mà thôi." Nàng ấy là ai chứ?" Trường Sinh không hiểu hỏi. "Cái này..." Con khỉ ấp á ấp úng, có thể thấy nó rất là không muốn nói, nhưng nếu không nói thì Trường Sinh cũng không biết giao đổi cho ai. Thấy con khỉ do dự, Trường Sinh bèn hỏi: "Vừa rồi ngươi ngóng về phía tây, có phải là Lý Thu Yên đã trở về không?" Con khỉ bĩu môi gãi đầu. Nhìn sắc mặt của nó, Trường Sinh biết mình đoán đúng. Người phụ thân vào khỉ này dường như là có ân oán gì đó với cả Lý Thu Yên. Người này rất quan tâm Lý Thu Yên nhưng lại không muốn nàng ta biết. "Thôi, dù sao ngươi cũng không được nhắc đến ta đâu." Con khỉ đeo chiếc túi nhỏ vào cổ Trường Sinh, sau đó bắt ấn bắt đầu xoay tròn tại chỗ, miệng nhẩm nhẩm chú ngữ. Ấn pháp con khỉ bắt rất là kỳ lạ, Trường Sinh không nhận ra. Câu chú nó đọc cũng khó hiểu, lắp bắp khó nghe. "Nếu nàng ấy hỏi đồ đâu ra thì ta trả lời thế nào chứ?" Trường Sinh hỏi. Con khỉ đang thi triển một loại pháp thuật hiếm có nào đó, thân hình từ thực biến thành hư. Thấy nó sắp biến mất, Trường Sinh càng thêm sốt ruột nói: "Ngươi nói nhanh đi, nếu nàng ấy hỏi đồ ở đâu ra, ta phải nói làm sao?" Trường Sinh không nhận được hồi âm nào, bởi vì trước khi ăn nói xong, con khỉ đã hoàn toàn biến mất. Con khỉ xuất hiện quỷ dị, biến mất đột ngột. Nếu không phải trên cổ vẫn đeo chiếc túi nhỏ, thì Trường Sinh thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu con khỉ lông vàng kia có phải thật sự tồn tại hay không. Lúc này thì đám người sát huyết minh vẫn đang hỗn chiến với cả nhóm đạo sĩ áo vàng ở phía đông. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trường Sinh bị thương không nhẹ, dù tình hình chiến trận như thế nào hắn cũng không thể can thiệp. Hơn nữa Lý Thu Yên đã trở về, nguy cơ của nhóm đạo sĩ áo vàng đã được giải trừ. Sau phút ngắn ngủi nghỉ ngơi, Trường Sinh gắng gượng chịu đựng thương thế rồi leo lên cây phía sau, ẩn nấp giữa tán lá rậm rạp trên cao. Dù bị thương nặng, cũng không có duyên với kiểu thiên thiên lộ mà mọi người nhắc đến. Tâm trạng Trường Sinh lúc này không hề chán nản, bởi vì hắn đã có được hai quả tiên mơ trung nam. Con khỉ kia hẳn không nói dối, đây là hai thần vật có thể mọc ra đôi cánh, hơn nữa rất thích hợp với tất cả mọi người. Dù tự dùng hay là tặng thì đều được. Ngoài ra thì Trần Lập Thu cũng có hai quả tương tự, bởi vì không biết lai lịch nên hắn chưa dám thử. Lần này biết được nguồn gốc và tác dụng thì phe hắn coi như là đồng thời có thêm được hai đôi cánh phong lôi rồi. Nơi ẩn náu của Trường Sinh cách chỗ hỗn chiến rất xa, tầm nhìn bị che khuất, không thấy được tình hình chiến trận lúc này. Nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng hô hoán của hai bên. Đòn tập kích vừa rồi của hắn đã gây nhiễu loạn nghiêm trọng cho đám người sát huyết minh, nhưng bọn chúng nhất định sẽ có được cửu thiên tiên lộ. Dù tổn thất nặng nề nhưng vẫn ôm may mắn, cố gắng liều lĩnh cầu thắng. Không lâu sau, có người đột nhiên hô lớn: "Không tốt rồi, chim bói cá!" Giọng người đó đầy sợ hãi. Lời vừa dứt thì phe đạo sĩ áo vàng mừng rỡ: "Đúng là quán chủ rồi, quán chủ đã trở về rồi." Trước đó thì đám người sát huyết minh vẫn còn may mắn, sự trở về của Lý Thu Yên trong nháy mắt đã phá hủy hy vọng cuối cùng của họ. Không còn chút chiến ý nào nữa, hốt hoảng kêu la tán loạn bỏ chạy. Sát huyết minh thừa cơ xông vào khiến mọi người trên đảo tổn thất nặng nề. Giờ thủ lĩnh của họ đã trở về thì đám đạo sĩ đương nhiên là không thể để chúng rút lui dễ dàng, tự tìm mục tiêu truy sát ngăn chặn. Trường Sinh ẩn náu rất kín đáo, dù là kẻ chạy trốn hay là người đuổi theo đều không phát hiện ra hắn. Nhân lúc này thì Trường Sinh bèn xem kỹ chiếc túi. Bởi vì chiếc túi nhỏ không buộc miệng nên Trường Sinh nhàn rỗi lấy đồ vật bên trong ra xem xét kỹ. Hai đầu túi đựng đồ vật khác nhau. Phía trước là một cục đất bẹp chưa khô hẳn, chứng tỏ lớp bùn bên ngoài mới chát lên, vật quan trọng được giấu ở bên trong đó. Phía sau túi là một cục cỏ. Loại cỏ này rất phổ biến, chỉ là buộc chắc chắn. Hồi nhỏ Trường Sinh rất thích bắt châu chấu. Nếu như là bắt được con châu chấu cắn người, liền dùng cỏ buộc lại. Cục cỏ này rất giống cái gói châu chấu của hắn ngày xưa, chỉ có điều to hơn một chút. Trường Sinh thụ nhân chi thác, đương nhiên là không mở cục đất và cục cỏ ra xem. Sau khi xem qua liền để lại vị trí cũ. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy không xa có tiếng nữ tử quát lớn: "Trên cây có người đó!" Sợ bị đối phương coi là đồng đảng của nhóm sát huyền minh, Trường Sinh vội vàng nói: "Đừng bắn ám khí, là bạn không phải địch." "Người nào, mau lăn xuống đây!" nữ tử quát. Trường Sinh đành chịu, gắng gượng chịu đựng thương thế mà nhảy xuống đất. Đứng dưới gốc cây lúc này là một nữ đạo sĩ trẻ tuổi, khoảng đôi mươi, trông rất thanh tú xinh đẹp. Trường Sinh vốn tưởng rằng đối phương sẽ nhận ra mình, nhưng không ngờ nữ đạo sĩ trẻ tuổi này lại cầm kiếm cảnh giác. "Ngươi là ai?" "Người vừa tập kích nhóm sát huyền minh kia chính là ta đó," Trường Sinh giải thích. Nghe lời Trường Sinh thì nữ đạo bán tín bán nghi cầm kiếm lên: "Đi, theo ta về." Thấy nữ đạo sĩ trẻ tuổi kia dám cầm kiếm chỉ vào mình, Trường Sinh trong lòng bất mãn đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn cô ta. "Nhìn gì mà nhìn, nhanh lên!" Nữ đạo nhíu mày thúc giục. Trường Sinh đảo mắt nhìn nữ đạo trước mặt. "Nhìn cô rất lạ, chẳng lẽ lúc đánh nhau vừa rồi cô không có mặt ở đó sao?" Nữ đạo không trả lời câu hỏi của Trường Sinh, kiếm trong tay lại đưa tới. "Đừng giở trò, mau theo ta về." Lưỡi kiếm của đối phương giờ gần như là chạm vào ngực Trường Sinh. Hắn cảm thấy sinh lòng chán ghét, đưa tay gạt ra. "Ta nói rồi, ta không phải người của sát huyền minh. Vừa nãy ta còn giúp các ngươi đối phó với cả bọn chúng đó." Nào ngờ nữ đạo lại không tin lời Trường Sinh, lại đưa kiếm chỉ vào hắn. "Cứ theo ta về rồi nói chuyện sau." Dù đang bị thương nhưng Trường Sinh lại không sợ nữ đạo trước mặt. Người này tuổi còn trẻ, căn cứ tốc độ ra kiếm và lưỡi kiếm hơi run khi cầm thì không khó nhận ra tu vi rất bình thường, chưa đạt tới tử khí. Trường Sinh vốn định rút đao chém gãy kiếm của nàng ta, nhưng thoáng nghĩ rồi lại thôi, bởi vì hắn chợt nhận ra nữ đạo trẻ tuổi này có nét giống với cả Lý Thu Yên cưỡi chim bói cá. Không thể đoán được tuổi thật của Lý Thu Yên qua nhan sắc, nên là không biết hai người là chị em hay mẹ con, nhưng dù sao chắc hẳn là có quan hệ. Nghĩ vậy, Trường Sinh lười tranh cãi với nữ đạo, bước đi trước, nữ đạo cầm kiếm theo sau áp dài. Lúc này thì chướng ngại linh khí bao quanh đảo đã biến mất. Các nơi trên đảo thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đánh nhau. Rõ ràng là các đạo sĩ trên đảo đang truy sát đám người sát huyền minh tháo chạy. Nơi ẩn náu của Trường Sinh không xa đạo quán trên đảo. Chẳng bao lâu sau hắn đã bị nữ đạo trẻ tuổi áp giải tới quảng trường trước cửa đạo quán. Đạo quán trên đảo thuộc loại trung bình, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ. Quảng trường trước cửa hình vuông, khoảng 10 trượng mỗi chiều. Những đạo nhân tử khí trước đó kháng địch đang truy sát kẻ địch thua chạy. Hiện tại trên quảng trường dọn dẹp hậu sự đều là những đạo nhân trẻ tuổi, tu vi không cao, không tham chiến đấu trước đó. Thấy nữ đạo áp giải Trường Sinh tới, đám đạo nhân trẻ vội vàng chạy tới. "Sư tỷ, người này là ai vậy?" "Ta không biết." Nữ đạo chỉ về phía tây. "Ta thấy hắn lén lén lút lút trong rừng cây phía tây nên bắt về thôi." Nghe vậy Trường Sinh buồn cười nói: "Cái gì? Ta nào có lén lút chứ." Thấy Trường Sinh bị bắt mà không hề căng thẳng, một đạo nhân trẻ chừng khoảng 17-18 liền bước tới, giơ tay định tát hắn. "Sắp chết rồi còn không biết đường." Tu vi của người này rất bình thường, Trường Sinh thong thả đưa tay nắm lấy cổ tay phải của hắn. Thấy đạo nhân trẻ bị Trường Sinh khống chế, mọi người hoảng hốt rút kiếm vây quanh. "Buông hắn ra!" nữ đạo lúc nãy quát lớn. "Này, ngươi có phải kẻ ngốc không đó?" Trường Sinh khinh bỉ nhếch mép. "Cô bảo là buông là ta buông tay sao?" Nói xong thì Trường Sinh hơi dùng lực, đạo nhân trẻ bị nắm cổ tay đau đớn, nhăn nhó cúi người. Nữ đạo bắt Na Trường Sinh về dường như là đầu lĩnh của đám trẻ tuổi này. Mọi người sợ hãi đều nhìn về phía của cô ta. Nữ đạo trẻ này cũng bó tay, đành hỏi dồn: rốt cuộc ngươi muốn gì chứ? Muốn gì sao? Ta không muốn gì cả. Trường Sinh buông tay thả đạo nhân trẻ, do dự rồi nói tiếp: những gì ta nói đều là sự thật. Ta không phải là người của Sát Huyết Minh. Vừa rồi ta còn giúp các người đó. Dù là không hoàn toàn tin lời Trường Sinh, mọi người cũng biết hắn không phải dễ dàng đối phó. Thêm nữa ở trên thắt lưng hắn còn đeo một thanh đao dài, ai nấy đều e dè nhìn nhau không dám tới gần. Đạo quán này chỉ nằm giữa đảo, nhìn về phía nam thấy rõ mồn một. Con rùa khổng lồ mà Dư Nhất đã từng nhắc tới giờ đã nổi trên mặt biển. Thân hình của nó thật sự là to lớn, khi lên khỏi mặt nước trông như là một hòn đảo nhỏ. Cái đám tàn quân của Sát Huyết Minh tranh nhau chạy lên lưng con rùa, trong khi các đạo nhân tử khí trên đảo đuổi sát theo. Khi mà Trường Sinh đang ngắm nhìn xa xăm thì những đạo nhân trẻ ở trên quảng trường cũng làm điều tương tự. Xung quanh con rùa khổng lồ dường như là có một chướng ngại linh khí vô hình. Đám người Sát Huyết Minh có thể bỏ qua chướng ngại mà nhảy thẳng lên lưng rùa, nhưng mà các đạo nhân tử khí đuổi theo thì đều bị chặn lại, không thể vào được. Dù là không thể phá vỡ chướng ngại quanh rùa, nhưng các đạo nhân tử khí trên đảo có thể đạp sóng lơ lửng trên mặt biển. Lúc này Lý Thu Yên cưỡi con chim bói cá cũng đang lượn quanh con rùa, dẫn đồng bạn ngăn chặn kẻ địch trốn trên lưng rùa. Khi mà đang lúc mọi người đều nhìn về phía nam quan sát chiến trận, thì một đạo nhân tử khí đang đuổi theo một tên giặc Sát Huyết Minh từ bắc tới nam. Thấy Trường Sinh bị vây giữa đám hậu bối trên đảo, biết là mọi người đã nhầm hắn với cả đồng đảng của Sát Huyết Minh, sợ mọi người thất lễ đắc tội, liền hô lớn khi mà bay qua: cái lúc nguy cấp lúc nãy, vị anh hùng này đã từng ra tay tương trợ. Người này là bạn không phải địch, các ngươi chớ có thất lễ. Nói xong liền đuổi theo kẻ địch về phía nam. Mà nghe thấy lời người này thì đám nữ trẻ tuổi trên quảng trường chợt hiểu, xấu hổ tới gần Trường Sinh xin lỗi. Trường Sinh đâu phải người nhỏ nhen, đương nhiên là không để bụng rồi, vừa đáp lời qua loa vừa nhìn ra xa. Tất nhiên Trường Sinh không phải người nhỏ nhen, không để bụng, vừa đáp lời qua loa vừa nhìn ra xa. Lúc này con rùa khổng lồ đã bắt đầu chìm xuống từ từ. Phe Sát Huyết Minh đang trốn trên lưng rùa không đầy 10 người. Thấy rùa đang chìm dần, kẻ chưa kịp trốn khỏi đảo vội vàng hét lớn, bảo mọi người trên lưng rùa hãy đợi hắn. Tiếc thay không phải ai cũng là người trọng nghĩa khí, nhất là một đám ô hợp càng không có nghĩa khí. Mấy kẻ trên lưng rùa vừa thoát chết chỉ muốn rời đi ngay lập tức, nào còn quan tâm đến đồng bạn. Ngược lại thì Lý Thu Yên và những người khác nghe tiếng hô, biết là không thể ngăn chặn rùa lặn, liền quay người lại vây công những kẻ chưa trốn thoát. Cái kẻ chưa trốn thoát kia thấy tình thế không ổn, đành phải quay đầu chạy về phía tây. Lý Thu Yên và mọi người đuổi theo hắn về hướng tây. Thấy rùa đã chìm hẳn rồi, Trường Sinh lúc này mới thu hồi tầm mắt, lùi vài bước ngồi xuống bậc thềm đá. Những đạo nhân trẻ này vừa rồi hiểu lầm Trường Sinh, trong lòng đều áy náy. Thấy hắn ngồi xuống đất, nữ đạo trẻ đứng đầu vội vàng bước tới: anh hùng, ngài có bị thương không vậy? Không đáng kể, Trường Sinh nói qua loa. Vừa rồi thất lễ, mong ngài lượng thứ cho. Chưa nói hết câu, Trường Sinh đã khoát tay ngắt lời: ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, đạo không hỏi tuổi. Nữ đạo mặt độ vẻ khó xử. Nghe vậy Trường Sinh mới nhớ ra điều này, liền đổi một câu khác: ngươi vừa với cả Lý Thu Yên là quan hệ như thế nào? Dạ, đó là gia mẫu của tiểu đạo, nữ đạo trả lời nhỏ nhẹ. Trường Sinh chợt hiểu: mẹ của ngươi cũng trẻ thật nhỉ. Trường Sinh chỉ nói buông cua, không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nói xong liền cảm thấy câu này hơi khiêm nhã, vội vàng đổi chủ đề: lần này ta tới là để giao đồ cho lệnh đường của ngươi đó. Xin hỏi đồ vật gì vậy? Nữ đạo tò mò hỏi. Là cái túi nhỏ này, Trường Sinh nói. Trong đó có một cục đất và một cuộn cỏ. Sợ mình miêu tả không chuẩn, Trường Sinh định lấy đồ trong túi ra cho nữ đạo xem, nào ngờ ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của nữ đạo nhìn mình rất kỳ lạ. Trường Sinh không hiểu, nghi hoặc hỏi: "Cô biết ta đang nói về cái gì sao?" Nữ đạo trẻ mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gật đầu: Xin ngài đừng đi, tiểu đạo sẽ đi gọi mẫu thân về ngay." Nữ đạo trẻ tuổi này nói xong liền quay mặt đi trong nước mắt, để lại Trường Sinh ngơ ngác đứng tại chỗ. Không hiểu tại sao nữ đạo trẻ tuổi này lại có phản ứng như vậy, Trường Sinh quay đầu nhìn những đạo nhân trẻ tuổi xung quanh, nhưng mọi người cũng nhìn nhau ngơ ngác không rõ chuyện gì. Cũng bởi vì thái độ trước đó với Trường Sinh không mấy thân thiện, sau khi nữ đạo trẻ chạy đi thì những người còn lại liền tới gần vây quanh hắn trò chuyện. Lúc này con rùa khổng lồ đang chở đám tàn quân sát huyết minh ít ỏi còn lại lặn xuống nước bỏ chạy. Những kẻ chạy về hướng Tây cũng không cần tất cả mọi người đuổi theo, nên là khi nghe tiếng gọi khẩn thiết của nữ đạo trẻ thì Lý Thu Yên liền quay đầu trở lại, xuống khỏi lưng chim thì thầm với cả nữ đạo trẻ đó. Khoảng cách quá xa nên Trường Sinh không nghe được hai người nói cái gì, nhưng nữ đạo trẻ khi mà nói chuyện với Lý Thu Yên thì tỏ ra rất là xúc động, thường xuyên chỉ tay về phía đông, chứng tỏ nội dung cuộc trò chuyện chắc chắn có liên quan đến hắn. Khi mà Lý Thu Yên nói chuyện với cả nữ đạo trẻ thì mấy đạo nhân áo vàng trở về cũng tới bên cạnh hai người. Lý Thu Yên nói vài câu với cả mấy đạo nhân đó, sau đó vẻ mặt sốt sắng đi về phía của Trường Sinh. Lại nói thì Lý Thu Yên nói vài câu với cả những đạo sĩ áo vàng, rồi sau đó thì đi bộ về phía của Trường Sinh. Trường Sinh vốn đang ngồi, thấy Lý Thu Yên nhanh chóng tới gần, liền vội vàng chống tay đứng dậy, nhìn Lý Thu Yên với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn một chút ngượng ngùng. Lý do ngượng ngùng là bởi vì trước đó hắn tới hòn đảo này không phải bởi vì thấy bất bình ra tay tương trợ, cũng không phải tới để giao đồ, mà là nhắm vào Cửu Thiên Tiên Lộ của người ta. Lý Thu Yên tới trước mặt Trường Sinh rồi, đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, không mở miệng nói gì cả. Không khí có chút ngượng ngạo, Trường Sinh liền giơ tay gỡ chiếc túi nhỏ trên cổ đưa ra, nói: "Lý chân nhân, tại hạ tới để giao đồ vật." Lý Thu Yên không nhận lấy chiếc túi Trường Sinh đưa, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt của hắn. Trường Sinh có thể thấy Lý Thu Yên rất là xúc động, nhưng mà không biết tại sao bà ta lại xúc động. Đối phương không nhận túi, hắn cũng không thể rút tay về, chỉ có thể giơ tay mãi như vậy. Nữ đạo sĩ trẻ đứng bên cạnh thấy như vậy, liền giơ tay nhận lấy cái túi, sau đó đùi lại đứng sang một bên. Đồ vật đã có người nhận, nhiệm vụ của Trường Sinh cũng đã hoàn thành. Hắn giơ tay về phía của Lý Thu Yên và mọi người phía sau, nói: "Mọi người xin cứ tự nhiên, tại hạ xong việc ở đây rồi, xin cáo từ." "Ngươi đi đâu chứ?" Lý Thu Yên giọng điệu lạnh lùng nói. Trường Sinh không hiểu tại sao đối phương lại hỏi như vậy, lại thấy biểu cảm của bà ta không vui, giọng điệu không thiện chí, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Chẳng lẽ Lý Thu Yên đã đoán ra mục đích thật sự quán via lên đảo là vì Cửu Thiên Tiên Lộ sao? Đang lúc mà Trường Sinh thấp thỏm lo âu, Lý Thu Yên quay người vẫy tay với cả các đạo nhân trên quảng trường: "Các người cứ lui xuống trước đi." Mọi người nghe lời thì đồng thanh đáp ứng, cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Thấy nữ đạo sĩ trẻ tuổi vẫn đứng bên cạnh, Lý Thu Yên quay đầu nhìn cô ta một cái nói: "Ngươi cũng đi nốt đi." Có thể thấy là nữ đạo trẻ này thì không muốn đi, nhưng mà không dám trái lệnh của Lý Thu Yên, chỉ có thể lưu luyến nhìn Trường Sinh một cái, sau đó cúi đầu đi xa. Dù không biết là Lý Thu Yên tại sao lại lưu mình ở lại, nhưng ánh mắt lưu luyến của nữ đạo trẻ lúc nãy rời đi khiến cho Trường Sinh đã nhìn ra, rõ ràng là lưu luyến không nỡ rời. Tồi tệ thật, chẳng nhẽ nữ đạo này có thể để mắt tới mình sao, muốn giữ mình ở lại làm rể ư? Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì khả năng này không lớn. Hòn đảo này tuy nằm giữa biển đông mênh mông, địa thế xa xôi nhưng lại không hề bế tắc. Trên đảo cũng không có ít đạo nhân nam trẻ tuổi, nữ tử nơi đây hẳn không lo là không có chồng. "Có phải là ngươi không?" Lý Thu Yên ngắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Trường Sinh. Cũng bởi vì câu nói này không đầu không cuối, Trường Sinh không hiểu tại sao đối phương lại hỏi mình như vậy. đã không hiểu đối phương hỏi gì, đương nhiên cũng không biết trả lời như thế nào. Thấy Trường Sinh do dự, Lý Thu Yên lại đổi sang một câu hỏi khác. Là vừa rồi ngươi ra tay sao? Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Tại sao ngươi lại ra tay? Lý Thu Yên truy hỏi. Câu hỏi này không đầu không đuôi, Trường Sinh lại không biết trả lời như thế nào. Đã không muốn gặp chúng ta, tại sao còn ra tay chứ? Lý Thu Yên nhìn thẳng vào mắt Trường Sinh. Vậy ý của bà là gì? Trường Sinh nhíu mày hỏi. Dù rất thông minh, nhưng trong phút chốc hắn cũng không hiểu được ý của Lý Thu Yên. Bà sao? Lý Thu Yên mặt lộ vẻ cay đắng. Đến lúc này rồi, ngươi còn giả vờ giả vịt ư? Tôi không giả vờ. Thật sự là ta không hiểu ý của bà là gì. Trường Sinh nghi hoặc nghiêng đầu. Ngươi buộc ta phải nói thẳng ra ư? Lý Thu Yên giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Thấy Trường Sinh vẫn nghiêng đầu nhíu mày, Lý Thu Yên hít thở sâu nghiêm mặt nói. Ngươi đã không muốn lộ thân phận, vậy nên đứng ngoài quan sát. Cứ để mặc sát huyết minh tiêu diệt Huyền Phụng quán của ta, chứ không phải ra tay giải vây lúc then chốt như thế. Như vậy ngươi lộ ra võ công và tâm pháp rồi đó. Có câu nói làm việc xấu thì sợ. Người làm việc xấu có một đặc điểm chung là luôn lo lắng người khác sẽ nghi ngờ mình. Trường Sinh lúc này cũng là như vậy. Nghe lời của Lý Thu Yên, hắn đầu tiên nghĩ tới việc đối phương đã biết mục đích thật sự khi mình lên đảo. Nhưng đối phương đã không nói thẳng ra, hắn cũng không tự thú, nói: võ công và tâm pháp của tôi có vấn đề gì sao? Quyền cước công phu của ngươi thiên hạ vô song, ai có thể so sánh chứ? Lý Thu Yên nói. Ngoài Hỗn Nguyên thần công của ngươi, còn có công pháp nào có thể đóng băng khí huyết? Nghe lời của Lý Thu Yên, Trường Sinh không lập tức đáp lại. Trước đó Lý Thu Yên đã từng ở phía tây rừng cây nói chuyện ngắn gọn với cả mấy đạo nhân áo vàng khi trở về. Chắc hẳn chính mấy đạo nhân đó đã nói với bà chi tiết lúc hắn ra tay. Thấy Trường Sinh không mở miệng, Lý Thu Yên khóe mũi hơi động, tâm tình càng thêm kích động. Ngươi dám nói không phải dùng Hỗn Nguyên thần công đi? Tôi đúng là dùng Hỗn Nguyên thần công, nhưng việc này có liên quan gì đến các người chứ? Trường Sinh không phủ nhận, bởi hắn cho rằng mình không cần giấu giếm. Khẩu quyết Hỗn Nguyên thần công ở Ngọc Thanh Tông đã thất truyền nhiều năm, ngoài ngươi ra còn ai biết được chứ? Ngoài ngươi ra còn ai luyện thành được chứ? Lý Thu Yên bức ép từng bước. Cho đến giờ phút này thì Trường Sinh vẫn mù mờ. Hắn thật sự là không hiểu tại sao đối phương cứ chăm chăm vào Hỗn Nguyên thần công của mình. Nhưng thái độ hống hách của đối phương đã khiến cho hắn sinh lòng chán ghét. Dù rất hứng thú với cả Kiểu Thiên Tiên Lộ, nhưng hắn chưa từng ra tay cướp đoạt. Nói trắng ra là chỉ có ý định nhưng mà không hành động. Hắn cũng chẳng cần phải sợ hãi gì cả. Tôi không biết bà đang nói điều gì. Đồ vật tôi giao đã xong rồi, giờ tôi phải rời đi. Trường Sinh quay người bước đi. Trường Sinh vốn tưởng rằng đối phương sẽ ngăn cản mình rời đi, nhưng nào ngờ khi hắn bước đi, Lý Thu Yên thần sắc hoang mang không ngăn cản. Đi về hướng tây hơn 10 trượng, bước vào trong rừng cây, Trường Sinh quay đầu nhìn lại, vừa vặn Lý Thu Yên cũng quay người lúc này. Lý Thu Yên vốn chỉ đứng nguyên hoang mang, khi quay đầu lại thì lại vừa thấy Trường Sinh ngoảnh lại. Trên gương mặt của bà ta hiện lên vẻ đầy xúc động, quay người đi nhanh, bước gấp gáp đuổi theo Trường Sinh. Người đứng lại cho ta. Quái quỷ thật. Trường Sinh lúc này hối hận, bởi vì mình đáng nhẽ ra là không nên nhiều chuyện quay đầu lại như vậy. Đối phương đã lên tiếng gọi, hắn cũng chỉ có thể dừng chân. Lý Thu Yên nhanh chóng bước vào trong rừng cây, tới trước mặt Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Bà ta dáng người cao ráo, khi đối diện không cần ngẩng đầu. Ta biết ngươi luôn quan tâm đến chúng ta. Câu nói này vừa thốt ra, Trường Sinh chợt hiểu. Cái con khỉ nguyên thần phụ thân vào con khỉ kia chắc là có quan hệ tình cảm gì với cả Lý Thu Yên. Nữ đạo trẻ kia hẳn là con gái của hai người. Lý chân nhân, bà hiểu lầm rồi, tôi không phải là hắn đâu. Trường Sinh vội vàng khoát tay. Người... Lý Thu Yên cúi đầu nhắm mắt, đau lòng thương xót. Trường Sinh thấy vậy vội vàng ngẩng đầu mà nói. Tôi chỉ là người đưa đồ. Những thứ ở trong chiếc túi kia không phải là do tôi tìm đến, bà đừng có hiểu nhầm. Dù Trường Sinh đã nói thật, nhưng Lý Thu Yên vẫn không tin. Ta thật sự là không giết hắn, ngươi nên tin tưởng ta. Trường Sinh nào biết hắn mà Lý Thu Yên vừa nhắc tới là ai, nhưng hắn biết rằng là không thể để cho Lý Thu Yên hiểu lầm sâu hơn được, liền sốt sắng mà nói: Lý chân nhân à, tôi thật sự là không phải người mà bà đã nói. Thôi được rồi, tôi cũng không giấu giếm bà nữa. Người ủy thác giao đồ cho bà là một con khỉ mặt nhỏ lông vàng. Trước khi mà bà trở về, nó vẫn còn ở đây. Vừa phát hiện bà về, nó mới làm phép biến mất đó. Con khỉ vốn không cho Trường Sinh tiết lộ thân phận của nó, nhưng để tự chứng minh thì Trường Sinh cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Vốn tưởng rằng nói hết sự thật sẽ xóa tan hiểu lầm, nhưng nào ngờ Lý Thu Yên lại càng không tin, tâm tình ngược lại càng thêm kích động, bước tới giơ tay nhanh chóng áp sát. Người tin ta đi mà, ta, hắn thật sự là không phải do ta giết mà. Trường Sinh thấy vậy thì sợ hãi thất kinh, quay người bỏ chạy. Lý chân nhân à, lời tôi đã nói, thôi tôi phải đi trước đây. Lý Thu Yên tức giận hét lớn, gấp gáp đuổi theo. Ngươi quay lại đây cho ta, nhanh lên.